Người tại hàng hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng, tác giả, Xích Suy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 497, Thanh Long Thiên Tai. Roger đoàn mặt lộ, huyết nhục xoay tròn vết kiếm trên vết thương. Mảng lớn nóng hổi màu đỏ tươi vẩy xuống hư không. Dung nhập vào mênh mông trong mưa to cự long bụng vết thương chẳng những không có để cái này một. Đầu trong truyền thuyết hung vật trở nên suy yếu. Ngược lại càng phát ra kích thích lấy hắn ngang ngược cùng tàn nhẫn. Tản mát ra một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Roger, thật sự là rất lâu không gặp đâu. Chấm ngoặc kép, Kaido hóa thân cự long cao cao tại thượng địa phủ khám lấy phía dưới đại địa bên trên đám người. Miệng to như chậu máu khép mở, phát ra ầm ầm như là thanh âm như sấm. Đúng vậy a, thật sự là đã lâu không gặp đâu. Chấm ngoặc kép, Roger cười hắc hắc, năm đó đi theo Rock sau lưng đánh lấy lang nha bổng tiểu quỷ. Hiện tại đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Nói Kaido là tiểu quỷ ngược lại cũng không tính được. Dù sao hiện tại khoảng thời gian này, quái thú Kaido đã hơn 30 tuổi. Đang đứng ở trong đời trẻ trung khỏe mạnh lúc, chỉ bất quá so sánh với 50 tuổi ra mặt, đã từng còn lấy người mới thân phận đánh bại Rock Roger. Kaido cũng hoàn toàn chính xác chỉ là cái đệ đệ, ngươi còn dám xách chuyện năm đó. Kaido cái kia một đôi đứng đấy con ngươi co rút lại thành một đầu nguy hiểm đường dọc. Nổi giận lên, ngươi đơn giản liền là hải tặc sỉ nhục, vậy mà cùng hải quân liên thủ. Đinh tai nhức óc tiếng vang từ cự long khoang miệng chấn động mà ra. Bầu trời đúng là bỗng nhiên mây đại tác. Một đạo trắng bạch lôi đình khống nhưng xé mở chân trời hướng phía Roger rơi xuống. Vậy mà đã dẫn phát lôi đình. Joker Bắc ghi cái cầm trực tiếp rơi xuống đất. Hai tay đong đưa đầu. Ha ha ha ha. Rock vũ ra băng quá trướng mắt. Hắn muốn hủy diệt cái thế giới này. Lão tử cũng không thể để hắn như thế làm tương đương. Dù sao, chấm ngoặc kép, Roger thân ảnh bất động, hướng phía đỉnh đầu vung đao. Đao quang sáng chói ngân hà, hung hăng đụng phải cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình. Đúng là đem thiểm điện bổ đến liên tiếp vỡ nát, hoa làm một mảng lớn điện tương tan biến trong hư không. Lão tử còn muốn hoàn du cái thế giới này à? Đã như vậy. Vậy liền ở chỗ này a. Cự long gầm hét lên, to bằng ngọn núi đầu lâu mở cái miệng rộng, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Mắt trần có thể thấy không khí đúng là tại cự long hô hấp dưới như cơn lốc chảy ngược đi vào. Nó huyết bồn đại khẩu, cự long phần bụng bành trướng hở ra, tiếp theo phun ra, oanh, màu đỏ thắm hỏa trụ từ cự long trong miệng phun ra. Trong chớp mắt đêm mờ tối bầu trời chiếu rọi ra một mảnh màu đỏ. Lạnh thấu xương lửa sóng đập vào mặt. Nhìn thấy trước mắt chính là phô thiên cái địa liệt diễm. Nhiệt tức, để cho ta tới A Roger thuyền trường. Vậy liền coi là ta Kozuki Oden gia nhập băng hải tặc Roger lễ gặp mặt. Roger cùng Rayleigh vừa định xuất thủ. Chập chờn ánh sáng con ngươi cái bóng chung vũ sĩ thân ảnh chính là quả quyết từ tại chỗ nhảy lên. Thật cao, hắn ở giữa không trung hai chân giao thoa, hai tay giao nhau nắm chặt bên hông chuôi đao, thông suốt ngẩng đầu, Roger cùng Rayleigh hai mắt tỏa sáng, Kozuki Oden khí thế, đang không ngừng hướng lên bay vụt, ánh mắt của hắn là như thế sáng tỏ cùng nóng bỏng. Cả người như là một thanh âm vang ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Duệ không thể đỡ, Oden Nichiu, chấm ngoặc kép. Cái kia hai thanh đao, lần nữa từ khảm nạm lấy hoa hồ kiếm tiêu bên trong rút ra. Một thanh trơn bóng như tuyết, một thanh đen như mực, hai màu trắng đen hòa lẫn, sáng chói lóa mắt. 21 Owazamono Great Sword, Chiba Vũ, Enma, mà cùng một thời gian, huyết hồng sắc khí lãng chậm chậm như là hỏa diễm quấn lên Oden song đao. Lưu động Busosoku Haki. Bầy biện ra hoa anh đào nhan sắc, như là liệt diễm triển khai, bớt nóng khí lãng đánh tới. Kozuki Oden thân ảnh ở giữa không trung lan lộn xoay tròn vài vòng về sau. Vùng đao, tì tùng mị đại hồn. Oanh, ánh đao lướt qua, phô thiên cái địa bao phủ hết thảy mà đến biển lửa. Tại đao quang phía dưới đúng là oanh một tiếng hướng phía hai bên trải tản mát. Cho trung ương Kozuki Oden lưu lại một đầu thông đạo thật dài. Bốc lên hỏa diễm cũng là băng hải tặc Roger đám người hai bên tản ra. Trung ương là một mảnh trống chỗ mặt quạt. Một đao kia, lại đem hỏa diễm cắt ra. Trắng hữu dụng không? Vùng vẫy dẫy chết. Cự long gào thét âm thanh từ biển lửa trên không nổ tung. Bầu trời tầng mây bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Đó là cự long thân thể cao lớn tại thay đổi du lịch. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Khổng lồ thân rồng như là như con quay xoay tròn. Thẳng tắp cuốn lên quanh mình không khí. Nhấc lên kinh khủng gió lốc. Qua trong giây lát, mấy cái tiếp thiên địa vòi rồng tự nhiên sinh ra. Phá hủy lấy đại địa bên trên hết thảy kiến trúc. Từ rừng cùng đại địa. Khuấy động trên bầu trời phong vân. Hóa thành thiên tai từ tứ phía Yasufusa đồng thời hướng phía băng hải tặc Roger bao bọc tới các. Người này một đám gia hỏa. Ngày liền toàn bộ mai táng ở chỗ này a. Kaido hóa thân cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng phun ra vô số sắc bén phong nhận cùng nóng hổi lôi đình. Giao thoa lấy bao phủ xuống mệnh. Đại địa bị oanh nổ cùng cắt chém ra vô số cái hố cùng vết tích. Thiên tai cấp tốc chôn vùi lấy hết thảy. Đây chính là quái thú Kaido. Hải lục không mạnh nhất sinh vật. Uwa Nomi hệ Mythico thanh long hình thái. Có thể đằng vân giá vũ. Chế tạo thiên tai thanh long. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.